Đệ nhất kiếm thần, chương 8338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, thanh kiếm dẫn đầu lập tức vỡ nát. Đồng thời, một luồng sức mạnh kinh khủng lan ra từ đầu ngón tay nàng ta. Chớp mắt, sáu thanh kiếm còn lại lập tức biến thành hư vô. Sau đó, ngón tay kia cũng lao về phía Diệp Huyên. Ở phía xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng thời, kiếm Thanh Huyên cũng đã vào vỏ. Khi một ngón tay kia đâm đến trước mặt, thì Diệp Huyên chợt mở mắt ra. Chiến ý, huyết mạch chi lực. Giờ phút này, Diệp Huyên không những thôi động huyết mạch chi lực mà còn sử dụng chiến ý vô cùng vô tận kia. Chiến ý vừa xuất hiện, khí chất cả người Diệp Huyên đã lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngón cái hắn khẽ ấn một cái. Ong, một tiếng kiếm ngân bỗng vang vọng trong sân. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang trực tiếp bổ ra. Linh Thiên lập tức bị đẩy lùi lại mấy nghìn trượng. Khi nàng ta dừng lại thì cả cánh tay phải đã rạn nứt. Chẳng những vậy, không gian xung quanh cũng bị chôn vùi. Không chỉ là nàng ta mà cả thời không xung quanh cũng nhận lấy sức mạnh cây ết ủng bố của một kiếm kia. Sau khi dừng lại, Linh Thiên khẽ cau mày nhìn về phía Diệp Huyên, sâu trong ánh mắt toát ra vẻ nghiêm trọng và kinh ngạc. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Tại sao phải nhúng tay vào chuyện của linh giới ta? Giờ phút này, phải công nhận rằng trong lòng nàng ta vẫn còn có chút giật mình. Sức mạnh chiến ý của Diệp Huyên đã vượt ngoài dự đoán của Linh Thiên. Nàng ta không nhớ là trong lục giới này lại có một kiếm tu mạnh mẽ như thế. Rốt cuộc tên này chui ra từ đâu vậy? Đằng xa, Diệp Huyên liếc Linh Thiên rồi cười hỏi. Linh Thiên trưởng lão, chúng ta có thể nói chuyện không? Linh Thiên bình tĩnh nhìn Diệp Huyên. Ngươi muốn nói chuyện gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói. Có thể bỏ qua cho công chúa linh giới không? Linh Thiên lắc đầu. Không thể, Diệp Huyên trầm giọng nói. Ta cảm thấy tốt nhất là ngươi đừng nên đụng vào nàng. Linh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi đang đe dọa ta đó hả? Diệp Huyên lắc đầu, ta có lòng tốt thôi. Công chúa có thể kết nối với Linh Tổ và Linh Tổ cũng đã lên tiếng bảo ta bảo vệ nàng. Linh Thiên im lặng một lát rồi nói, ngươi biết Linh Tổ? Diệp Huyên gật đầu, Linh Thiên lại khẽ lắc đầu nói, nàng phải chết. Diệp Huyên nhíu mày, sao ngươi lại cứng đầu thế nhỉ? Ngươi không sợ Linh Tổ sao? Linh Thiên ngó Diệp Huyên đáp. Sợ chứ, cách chương.